mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 609. Góc truyện audio.com. Dù sao vẫn tốt hơn so với mình chết. Đám đoàn trưởng sôi nổi không nói nữa. Bầy sói nếu từ Hà Tây lại đây, qua sông chính là Hà Đông. Mà, hiện tại điều kiện sinh tồn ở Hà Đông lại ác liệt như vây. Những người này không phải mỗi ngày chỉ biết tìm hoan mua vui. Sáng nay có rượu sáng nay say hay sao? Đây là hậu quả của việc đó. Một bầy sói có thể đánh cho đám đoàn trưởng trở tay không kịp. Nói thật, hôm nay trừ biện pháp của Trần Triều phát ra còn có biện pháp nào khác hay sao? Hơn nữa, sở dĩ Trần Triều phát sẽ ra tay hung tàn như vậy còn không phải hắn hoài nghi Giang Bằng. Cùng Đường Ti Lạc trốn đến Hà Tây đi. Nếu Giang Bằng cùng tiện nhân Đường Ti Lạc kia thật sự trốn đến Hà Tây, vậy cùng cho nổ chết là xong việc. Hắn hận nhất là phản bội. Những người ở Hà Tây này tất cả đều bị Giang Bằng cùng Đường Ti Lạc liên lụy đến. Không quan hệ với đám đoàn trưởng bọn họ a. Thấy đám đoàn trưởng này cũng không mở miệng nữa, Trần Triều Phát lại cười lạnh một tiếng. Ta thật ra không sao cả. Phủi y gờ một cái, lên máy bay là đi rồi. Nhưng mà các ngươi, Trần Triều Phát chỉ vào những đoàn trưởng không nói lời nào. Còn ở kia rảnh rỗi đi Thương Hải, đám trói buộc kia, đám đoàn trưởng này có phải nên bận tâm đến tình cảnh của mình một chút hay không? Chuyện này ta duy trì lão Trần. Người mở miệng đầu tiên chính là thủ lĩnh không biết nhân gian khó khăn của căn cứ Ngô Tư Miểu. Hắn cười khổ đứng lên, có chút chụp y gờ ngựa Trần Triều Phát. Lão Trần, người cứu chúng ta đi. An nguy của đại phú hào toàn dựa vào ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Lão Trần có quyết đoán hơn so với chúng ta. Đúng vậy, chuyện này vẫn phải dựa vào lão Trần a. Chúng đoàn trưởng mồm năm miệng mười bắt đầu nâng lên tâng bốc Trần Triều Phát lên. Trong lòng mỗi người lại bị hắn làm chấn kinh rồi. Nói thật, trước kia có Giang Bằng, không ai cảm thấy tâm tư chê y người Trần Triều Phát hắc ám như vậy. Hiện tại Giang Bằng mất tích, tâm tư biến thái của hắn liền hiển lộ ra. Dưới nền đất ở Hà Tây kia thật đúng là có hơn một vạn con người a. Nhưng mà người khác chết dù sao vẫn tốt hơn so với mình chết. Đây đều là tiếng lòng của mọi người. Người khác có chết hay không có quan hệ gì với bọn họ đâu. Lúc có năng lực thì cứu, không có năng lực chỉ cần tự chiếu cố tốt cho mình là được rồi đi. Huống chi những người bên Hà Tây kia không phải đang chạy ra bên ngoài hay sao? Xem phương hướng kia bọn họ là muốn chạy đến Hà Đông. Cho nên việc này lại không có ai dị nghị. Trần Triều Phát cũng không thu hồi mệnh lệnh, vì vậy mấy chiếc máy bay chiến đấu tiếp tục oanh tạc. Mặt đất ở Hà Tây liên tục run rẩy. May mà người của Bàn Tử cùng với đám người vừa dọn vào Hà Tây, tất cả đều đã đi chuyển hướng về biệt thự An Nhiên, mà biệt thự của An Nhiên cách lối vào không xa. Rất nhiều người cứ như vậy chạy ra khỏi lớp bằng, trực tiếp chạy về hướng Hà Đông. Mà máy bay của Trần Triều Phát oanh tạc ở góc Tây Bắc. Bầy sói chủ yếu tới từ phía Tây Bắc, An Nhiên lại ở góc Đông Nam. Tuy rằng chỉ có vài chiếc máy bay chiến đấu nhưng lại mang theo rất nhiều đạn pháo, với uy lực rất lớn, vừa làm nổ chết một đám sói tuyết biến dị vừa tạo nên những lỗ thủng rất sâu chê y mặt đất. Có một ít sói biến dị không bị nổ chết đã vọt vào dưới lớp băng, chạy vào đường hầm bắt đầu tùy ý va chạm. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người bị đám sói biến dị kia vọt vào đường hầm tìm được dùng những răng nanh hay móng vuốt xé rách rồi ăn luôn, ngay cả xương cốt đều không dư thừa. Cứ như vậy sống sờ sờ, bị ăn luôn. Đại đa số mọi người chạy ra đi đều trực tiếp chạy về hướng Hà Đông. Những máy bay chê y bầu trời còn đang oanh tạc. Mấy viên đạn pháo rơi xuống làm lỗ thủng ở lớp băng dày. Càng lúc càng nhiều, Vì thế đám sói rơi từ lớp băng xuống càng ngày càng nhiều. Đại địa đang run rẩy. Từng viên đạn pháo rơi xuống. Làm bọn nhỏ sợ hãi khóc thét lên. Cách chương.